Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 518, chiếu cố của cô người không thể thiếu. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, dạ, tạm thời không để ý tới oán niệm Bắc Minh đại đại đối với chính mình. Du Phi Phàm lại khẽ gọi một tiếng, ánh mắt rơi vào trên mặt Bắc Minh dạ, hai tay vẫn nắm thật chặt bàn tay to của anh như cũ. Bắc Minh dạ điều thuận hô hấp chính mình, tay hơi hơi nâng mới phát hiện bàn tay to chính mình bị Du Phi Phàm nắm. Anh thản nhiên rút về, tầm mắt lại đảo qua mọi người, vẫn lại là không có nhìn đến bóng dáng Danh Khả. Danh Khả đâu? Tầm mắt của anh rơi vào trên người Bắc Minh Tuân đứng ở bên giường. Ý thức khôi phục, ánh mắt anh lại bắt đầu che đậy một loại lạnh lùng bẩm sinh. Cho dù ngữ khí nói chuyện không nặng vẫn lại là sẽ ở trong vô hình làm cho người ta một loại áp lực nói không nên lời. Bởi vì hiện tại anh tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Thời điểm tâm tình lão đại không tốt, người bên người có thể dễ chịu sao? Không đợi Bắc Minh Tuân mở miệng đáp lại, Giật Thăng đứng ở trong góc nhỏ liền đã đi tới, vội trả lời, Khả Khả tiểu thư té xỉu bị đưa đến bệnh viện tới. Bây giờ còn ở trong phòng bệnh, cô vào bệnh viện, hô hấp Bắc Minh dạ rối loạn không thể nhận ra, hít sâu một hơi, mà lại vùng vẫy từ trên giường ngồi dậy. Hành động này quả thực sợ hãi những người khác trong phòng bệnh. Nhất là hai nữ nhân bên giường. Anh vừa mới làm xong giải phẫu. Theo như lời bác sĩ ít nhất muốn đến tối gây tê mới có thể triệt để qua đi. Nhưng hiện tại anh cư nhiên liền ngồi xuống rồi. Người cường hãn như vậy thực sẽ dọa người điên. Người lại vẫn truyền nước. Du Phi Phàm cái thứ nhất phản ứng kịp. Vội vàng liếc Bắc Minh đại đại một cái. Bắc Minh đại đại lập tức cùng cô ta cùng nhau đỡ Bắc Minh dạ. Nửa cưỡng ép đưa anh giữ trở về đến trên giường bệnh. Bởi vì hiệu quả thuốc tê không có triệt để qua đi. Lúc này Bắc Minh dạ có điểm nhu nhược dễ đẩy ngã như thế. Thấy anh còn muốn vùng vẫy ngồi xuống. Mộ Tử Khâm vẫn không nói gì mới bình tĩnh nói cho anh. Chấm, Khả Khả ngay tại trong phòng bệnh tầng này. Cô không có chuyện gì. Từ lúc ngươi làm phẫu thuật đã tỉnh lại, lại vẫn đã từng canh giữ ở tại phòng giải phẫu. Vẫn đợi cho ngươi giải phẫu thành công người bị đẩy ra xem qua ngươi mới rời khỏi. Danh Khả cư nhiên đã từng cùng bọn họ cùng nhau tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ Bắc Minh dạ ra ngoài. Chuyện này trừ bỏ vài người những người khác cư nhiên hoàn toàn không có chú ý tới. Bác sĩ nói là trước cảm mạo vẫn không tốt, dẫn tới viêm phổi. Bất quá bệnh tình coi như nhẹ, quá hai ngày là có thể xuất viện. Mộ Tử Khâm nhìn Bắc Minh dạ, tiếp tục đem chuyện tình mình biết cho anh. Nếu bệnh tình rất nhẹ, đại khái sẽ không có chuyện gì rồi. Bắc Minh đại đại nhìn Bắc Minh dạ, nhẹ giọng khuyên bảo, lão đại, cô lớn như vậy biết nói sao chiếu cố chính mình. Huống chi, cho dù cô sẽ không, cũng sẽ có người đi chiếu cố cô. Ánh mắt hướng trên người Mộ Tử Khâm đảo qua, đáy mắt điểm đó oán niệm, người nào cũng không có chú ý tới. Cô lại nói thêm, nghe nói sáng sớm là nam nhân ôm cô đưa vào bệnh viện. Người muốn cướp chiếu cố của cô không thể thiếu. Lão đại, người vẫn lại là an tâm trước đem thân thể của chính mình dưỡng tốt. Ta cùng Phi Phàm tỷ lại ở chỗ này thủ ngươi. Mộ Tử Khâm không nói lời nào. Xoay người đi ra cửa đi, nếu Bắc Minh dạ thức dậy, nhìn cũng không có gì trở ngại, nơi này có quá nhiều người chiếu cố, cũng không cần phải anh, Danh Khả nơi đó, trái lại khả năng sẽ dùng, cướp chiếu cố, đại khái là đi, ai kêu Bắc Minh dạ hiện tại ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Ánh mắt Bắc Minh dạ rơi vào bóng lưng anh ta mãi đến anh ta hoàn toàn biến mất ở phía sau cửa. Anh mới hơi nhếch môi, một lần nữa nhắm mắt lại. Giật Thang, ngươi lưu lại, vâng, tiên sinh. Giật Thang như là lĩnh mệnh một dạng, bắt đầu dọn sân, Liệt thiếu gia, Thần thiếu gia, các ngươi đi về trước đi, nơi này ta xem liền hảo. Nam Cung Liệt cùng Đông Phương Thần không nói thêm cái gì. Đi được cực kỳ sạch sẽ lưu loát, Bắc Minh Liên Thành cùng Bắc Minh Tuân không cần anh mở miệng. Bản thân liền đứng lên đi ra ngoài, dù sao đã thức dậy, Chỉ cần không chết được liền hảo. Khí lực cường hãn như vậy, ngồi dậy không là cái gì chuyện khó khăn. Giật Thang lại nhìn Du Phi Phàm. Du Phi Phàm lại giành nói. Ngươi là nam nhân, chiếu cố không quá thuận tiện đi. Ta sợ ngươi chiếu cố không tốt anh. Thương tổn trên vai, mặc dù tạo thành thương tổn không tính quá lớn, nhưng cánh tay trái sẽ không tốt nhanh như vậy. Hai ngày này đi toilet còn có tắm rửa gì gì đó phòng chừng cũng sẽ phiền toái. Anh lại là người kiêu ngạo như vậy. Như thế nào có thể dễ dàng tha thứ thời điểm chính mình đi toilet có nam nhân khác nhìn. Du Phi Phàm nhìn anh, quang mang đáy mắt lóng lánh khẩn cầu. Cô là nữ, sớm muộn gì cũng sẽ là nữ nhân giả. Cho dù hầu hạ anh đi toilet cũng sẽ không có cái gì. Giật Thang rất rõ ràng điểm này. Muốn anh chiếu cố một đại nam nhân. Đừng nói tiên sinh sẽ xấu hổ. Anh cũng là một dạng. Đi toilet cùng với tắm rửa loại chuyện này. Quả thật không làm sao dễ làm. Tiên sinh, nếu không, Giật Thang do dự hạ, vẫn lại là nhịn không được đề nghị nói. Nếu không để cho Du tiểu thư lưu lại chiếu cố ngươi. Ta, sẽ một mực nơi này trông coi. Bắc Minh Dạ đã đóng lại hai mắt chậm rãi mở. Ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Cái nhìn này, thấy Giật Thang nhất thời liền có vài phần cảm giác da đầu run lên. Nhất thời liền minh bạch, tiên sinh không nghĩ muốn để cho Du Phi Phàm ở tại chỗ này. Giật Thang nhìn Du Phi Phàm, khuyên nhủ, không quan hệ Du tiểu thư, nơi này là phòng bệnh săn sóc đặc biệt, lại có hộ sĩ qua tới chiếu cố tiên sinh. Những cái nữ hộ sĩ này làm sao có thể tắm rửa thay quần áo cho dạ. Các cô, vì cái gì không thể? Bắc Minh Dạ cuối cùng mở miệng nói chuyện. Nhàn nhạt nhìn Du Phi Phàm một cái, thanh âm của anh vẫn lại là giống quá khứ lạnh nhạt. Trong lạnh nhạt có vài phần lãnh nói không nên lời. Không phải muốn đuổi diễn trò sao? Thời gian không khẩn trương. Du Phi Phàm không nói lời nào. Thời gian đương nhiên là khẩn trương. Anh nói tháng sau cùng chính mình cùng nhau trở về Đông Phương Quốc tế. Cô ta sợ anh không muốn cùng chính mình cùng nhau trở về. Đối với Bắc Minh Dạ mà nói, cho dù tiện đường, anh cũng không thích cùng người khác cùng nhau đồng hành cho nên nguyện ý bồi cô ta đã rất không sai à. Bộ phim của cô ta quả thật không có chụp xong, bộ phim này lại là tập đoàn đế quốc đầu tư, đương nhiên không thể qua loa, nhưng, anh như bây giờ, sinh hoạt hoàn toàn không thể tự gánh vác, nếu là thật sự để cho những hộ sĩ đó tới chiếu cố anh tắm rửa đi toilet. Cô suy nghĩ đến các cô sẽ nhìn đến thân thể anh khêu gợi. Trong lòng liền thật không dễ chịu. Du tiểu thư vẫn lại là đi về trước đi. Các y tá học chính là cái này chuyên nghiệp. Chiếu cố người bệnh cực kỳ có kinh nghiệm. Người có thể hoàn toàn yên tâm. Giật Thang lại khuyên nhủ. Lần này, liền ngay cả Bắc Minh Đại Đại cũng nhịn không được khuyên. Các cô biết đối đãi người bệnh mới có thể tốt được nhanh hơn. Phi Phàm tỷ, các cô kỹ năng chuyên nghiệp hơn so với ngươi tưởng tượng. Nhất định sẽ không càng chiếu cố càng thương tổn người bệnh. Cánh môi Du Phi Phàm hơi hơi động, trong lòng bởi vì lời của cô ta kinh ngạc một phen. Xem ra, Bắc Minh Đại Đại còn đang tại trách tự trách mình, đổi vị trí, nếu là người thân của cô ta vì cứu nữ nhân khác thương tổn thành như vậy. Trong lòng cô ta nhất định cũng sẽ không là thoải mái. Nếu không ai giúp bản thân, cô ta hôm nay đại khái là thật lưu không xuống, lưu luyến không rời đứng lên, cùng Bắc Minh Đại Đại cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Thời điểm ra ngoài cô ta vẫn lại là nhịn không được quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ. Ôn Nhu nói, ta sẽ mỗi ngày tới đây nhìn ngươi. Cách chương.